Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, ta không ngươi tưởng như vậy, cầm thú canh ba, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Hôm sau, sáng sớm 6 giờ rưỡi, Trình Mục dậy sớm, nghiêng đầu chiều trong khuỷu tay nhìn thoáng qua. Đào Yêu lông mi buông xuống, nhắm mắt, phát ra rất nhỏ tiếng hít thở. Đen nhánh tóc dài phản chiếu trắng nõn mặt, ngủ thật sự ngoan. Tối hôm qua lên lầu sau, hai người không có nháo. Đáng quý, Trình Mục thô lệ lòng bàn tay ở trên mặt nàng quát quát. Thật cẩn thận mà chịu cánh tay, xuống giường, sợ nháo ra tiếng vang xảo nàng. Hắn cầm quần áo đi mặt khác phòng rửa mặt, lúc sau, xuống lầu chạy bộ, ăn cơm sáng, đơn giản mà lại vọt một cái tắm. Vừa ra đến trước cửa, hắn lại về phòng nhìn thoáng qua, Đào Yêu ăn mặc ngực quần đùi, nửa cái thân mình lộ ở bên ngoài, một chân kẹp chăn cuộn thân mình ngủ, tư thế hào phóng, nhìn qua phi thường chướng tai gai mắt, đồng thời có loại ngây ngô dụ hoặc lực. Trình Mục cúi người đem chăn kéo hảo, che khuất nàng thân mình. Đào Yêu nói thầm một tiếng, ở trong chăn lại cuộn thành một con tép diêu. Này tư thế ngủ, Trình Mục đơn giản ngồi ở mép giường, lặng lặng mà nhìn nàng. Rất nhiều cuối năm, hắn đều vẫn luôn nhớ rõ như thế, một cái lại tầm thường bất quá vào đông buổi sáng. Phòng cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, bên ngoài thời tiết cũng cùng dĩ vãng không có gì bất đồng. Thâm đông, buổi sáng có phong, thực lãnh, chạy bộ hai bên đường không có gì hoa, như cũ là những cái đó bốn mùa thường thanh loại cây. Hắn cùng dĩ vãng giống nhau, rời giường, rửa mặt, ăn cơm, chuẩn bị ra cửa. Chính là hắn ra cửa trước về phòng nhìn một lần, bởi vì hắn trên giường nhiều cái tính tình cổ quái tiểu cô nương. Cái gọi là vướng bận, đại để từ kia một khắc bắt đầu chậm rãi nảy sinh. Trình Mục lặng lặng mà đãi một hồi, cái gì cũng không có làm, ra khỏi phòng thời điểm nhẹ nhàng mà đóng cửa. Trình tiên sinh, thang lầu chỗ ngoặt. Trương Chân cung kính mà gọi hắn một tiếng, Trình Mục nhàn nhạt ứng, dặn dò nói, nàng còn không có khởi, đừng đi phòng ngủ, chính cuối giây, cơm sáng chờ nàng tỉnh lại nói, hảo. Trình Mục gật đầu, đi xuống lầu, từ đông đã tới rồi, thấy hắn ra cửa, còn không có thăm hỏi trước sửng sốt một chút, xem cái gì. Trình Mục liếc hắn liếc mắt một cái, từ đông đem suýt nữa buột miệng thốt ra hỏi chuyện nuốt trở vào. Không có gì, tầm mắt từ hắn môi thượng rời đi. Một bộ âm thầm phun tào bộ dáng, Trình Mục lạnh lùng mà mở miệng. Ta không ngươi tưởng như vậy, cầm thú, từ đông. Ngoặc kép, ngươi không cầm thú, ngươi không cầm thú nhân ra phát ngoan mà cắn ngươi. Nghĩ lại tưởng tượng. Đào Yêu này tiểu nha đầu lợi hại a, nhị thiếu tử chọc nàng, trên người này vết thương tổng có thể nhảy ra tân đa dạng. Công ty những người đó ngầm sớm đã nghị luận khai, quanh co lòng vòng ở hắn trước mặt hỏi thăm người một tầng lại một tầng. Đều cho rằng người này bị cái gì hồ mỹ tử lấy ở Kim Ốc Tàng Kiều, hàng đêm sinh ca. Ai có thể nghĩ đến, kỳ thật liền một nha đầu phiến tử, tiểu 12 tuổi, nhị thiếu này khẩu vị cũng là man độc đáo. Buổi sáng 10 giờ rưỡi, Đào Yêu tỉnh lại, nhìn nóc nhà phát ngốc, có lẽ là bởi vì tối hôm qua ngủ trước nhìn tivi. Nàng mơ thấy Tô Cẩn Nam Mani trong mộng cảnh tượng cùng trong tivi kỳ thật không sai biệt lắm. Bất quá xem ngôi sao địa điểm đổi tới rồi điện ảnh đại học sân thể dục thượng. Nàng nói cùng Dư Tịnh không sai biệt lắm nói. Tô Cẩn Nam hôn nàng. Đó là nhu tình lưu luyến một cái hôn. Cũng từng rõ ràng chính xác mà phát sinh quá. Nàng rất muốn biết, Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịnh đóng phim thời điểm. Có như vậy trong nháy mắt, sẽ đột nhiên nghĩ đến chính mình sao? Đào Yêu chuyển cái thân lại muốn ngủ. Có quan hệ Tô Cẩn Năm sở hữu sự, đều đã thành nàng vùng cấm. Không thể chạm đến, kỳ thật, còn có điểm buồn cười. Nàng ở như vậy một loại dưới tình huống nói nàng cùng Trình Mục ngủ. Không bao lâu, chuyện này liền thành hiện thực. Rốt cuộc lại không xong. Hắn nhất định cảm thấy là nàng phản bội hắn đi. Mà nàng, vĩnh viễn vô pháp làm sáng tỏ. Như thế nào ngủ được? Đào Yêu miên man suy nghĩ. Quen thuộc, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Nàng mới nhớ lại. Tối hôm qua đi lên sau chính mình khai cơ, điện báo là cái xa lạ dãy số. Uy, Đào Yêu xuống giường cầm di động, nhân tiện tìm quần áo xuyên. Yêu yêu, Đào Yêu lăng một chút. Cái gì sự, ta là mụ mụ. Đào Yêu đem áo sơ mi mặc vào, một tay hệ nút thắt, thanh âm bình đạm mà nói, ta không có mẹ. Yêu yêu, không có việc gì ta treo, đừng. Hứa Mạn thanh âm vội vàng mà nói, ngươi gần nhất ở đâu đâu? Các ngươi đoàn phim đã nghỉ, ngươi ở bên này lại không có thân nhân, chuẩn bị như thế nào ăn Tết? Đào Yêu giống như nghe thấy được cái gì thiên phương dạ đàm, nhịn không được cười ra tiếng âm mà đi hoắc thái thái, hỏi nàng chuẩn bị như thế nào ăn Tết? Hứa Mạn nghe nàng trầm mặc, ôn nhu nói, có thời gian chúng ta thấy một mặt, ta cho ngươi mua một bộ phòng, chìa khóa cho ngươi, không cần, mụ mụ không biết ngươi trước kia quá đến như vậy khổ. Tha thứ mụ mụ hảo sao? Đào Yêu thay đổi một bàn tay lấy điện thoại, ta không đến 18 tuổi, một người xuất hiện ở Hương Giang tìm được ngươi. Ngươi cảm thấy ta lúc ấy hẳn là quá cái dạng gì nhật tử? Không biết ta quá đến khổ. Loại này lời nói, ngươi cảm thấy có thể làm người tin tưởng sao? Hứa Mạn thanh âm một đốn, tha thứ mụ mụ được không? Là bởi vì phó ảnh đế đi. Đào Yêu nhàn nhạt cười một chút, vẫn là bởi vì Hoắc Đông Thành. Ngoặc kép ngoặc kép. Hứa Mạn không nói chuyện. Đào Yêu lại nói, tưởng vãn hồi ngươi ở phó ảnh đế trong lòng hình tượng, vẫn là sợ ta đi tìm Hoắc Đông Thành hủy hoại ngươi hiện tại sinh hoạt, cũng hoặc là hai người đều có, làm ngươi không thể không hút tôn hàng quý tới tìm ta hòa giải. Mụ mụ cũng không dễ dàng, không dễ dàng, ta không ngươi tưởng như vậy nhàm chán. Đào Yêu treo điện thoại, chồng lên lót nền quần, nàng thật sâu hô hấp một chút. Đào tiểu thư, tỉnh sao? Bên ngoài đột nhiên truyền đến Trương Chân gõ cửa hỏi ý thanh. Đào Yêu ngước mắt xem qua đi, tiến Trương Chân thực mau tới rồi nàng trước mặt, mỉm cười nói, ta xem đều đã 10 giờ nhiều, nghĩ đi lên nhìn xem ngươi cơm sáng lưu trữ đâu, muốn xuống lầu ăn sao? Ta liền xuống dưới. Đào Yêu thần sắc nhàn nhạt, Trương Chân gật gật đầu, lướt qua nàng đi thu thập giường đệm, mở ra chăn, nàng thân mình cung thật sự thấp, một bộ tỉ mỉ bộ dáng. Đào Yêu nhíu mày nhìn nàng một cái, lược tưởng một chút, cái gì cũng chưa nói đi toilet, lời nói ngoài lề hôm nay cái thứ ba càng, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.